Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 542, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, cô lao công dọn dẹp thường ngày của khách sạn, đi ngang căn phòng dành riêng cho tiểu thư, thấy trên cửa treo bảng xin đừng làm phiền, bèn xuống lầu báo ngay cho quản lý. Tối qua tiểu thư hình như có về đây, bên ngoài phòng treo bảng đừng làm phiền. Quản lý nghe xong, gật đầu. Không dám đoán mỏ lý do vì sao cô cháu gái cưng của ông chủ lại tới ở khách sạn, chỉ cần phục vụ chu đáo là được. Bảo nhân viên dọn vệ sinh đi nhẹ tay, nhắc khách có trẻ con chú ý giữ yên lặng. Thực ra, tầng 19 nơi Lục Thần Hy ở toàn là phòng hạng sang, khách thuê đa phần là doanh nhân đi công tác. Hiếm khi có trẻ con ồn ào, nhưng quản lý vẫn phải tính toán chu toàn mọi việc. Cô lao công gật đầu, biết rồi, quản lý, đi làm việc đi, vâng. Bên kia, Trương Quốc Lương đã trở về làng. Lục Tam gọi anh qua, hỏi đêm qua anh đi đâu mà gọi điện nhiều lần không bắt máy. Ngủ say đến thế sao? Lúc hỏi, ánh mắt Lục Tam dán chặt vào Trương Quốc Lương, không bỏ sót một nét biểu cảm nào. Dù anh đã cứu mạng Lục Tam hai lần, nhưng ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Trương Quốc Lương sắc mặt không đổi. Đêm qua ở ngoài qua đêm, chơi hơi lớn, không nghe thấy điện thoại. Ồ... Lục Tam tỏ vẻ hứng thú. A Lương, cuối cùng cũng thông suốt rồi. Có hứng thú với đàn bà rồi à? Bị nén lâu quá không tốt cho sức khỏe. Không có sức khỏe tốt thì sao phục vụ Tam gia chu toàn được? Ha ha ha, Lục Tam bật cười, bảo anh cởi áo ra xem thử. Chơi, thế nào? Bề ngoài cười cợt như hóng chuyện, nhưng thực chất ông ta muốn xác nhận lời anh nói. Trương Quốc Lương cởi áo khoác, rồi tới áo len, chậm rãi mở cúc sơ mi. Trên người anh, từ cổ, ngực, lưng, toàn vết cào, cả những dấu hôn vừa nhìn đã nhận ra. Mấy vết cào sâu và dài ở lưng vẫn còn mới, như vừa hẳn lên không lâu. Lục Tam nhìn thấy liền hài lòng, sáng nay mới xong à, không kiềm chế được. Anh đáp, Lục Tam cười, bước lại vỗ vai. Không sao, cứ theo tôi làm tốt, sau này đàn bà muốn bao nhiêu cũng có. Lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi. Cảm ơn Tam gia, trong khách sạn. Lục Thần Hy ngủ khá lâu, tỉnh dậy liền đưa tay với điện thoại ở đầu giường. Trong lòng bàn tay chợt bị một vật cấn vào, cô mới nhận ra đang nắm một chiếc nhẫn có sợi dây đen xỏ qua. Sợi dây màu đen, nhẫn bạch kim, bên trong khắc chữ. Cả dây lẫn nhẫn đều không mới, nhưng cô nhận ra ngay, đây chính là cặp nhẫn cô mua năm 18 tuổi khi lần đầu tiên tự kiếm được tiền. Một cặp nhẫn, một chiếc nam, một chiếc nữ, mua xong, cô lấy lại. Lén chạy đến doanh trại, đưa cho Trương Quốc Lương. Khi đó, cô bảo anh rằng tiền phụ cấp của anh chẳng nhiều, cô có thể tự kiếm để mua nhẫn. Sau này, nếu muốn cưới cô, chỉ cần đưa lại nhẫn nữ cho cô là được. Như vậy là giúp anh tiết kiệm được một khoản. Hồi đó, cả hai chưa từng nghĩ sẽ có quãng chia xa 5 năm. Ngày ấy thật đẹp, dù phải giấu cha mẹ, giấu tất cả họ hàng, bạn bè, yêu nhau như làm việc bí mật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là cô đã thấy vui. Ngày xưa, cô thực sự từng mơ rằng tốt nghiệp xong sẽ làm cô dâu của anh. Sau này chia tay, cô tưởng sẽ chẳng bao giờ còn được thấy lại chiếc nhẫn ấy. Không ngờ, hôm nay nó lại nằm yên trong lòng bàn tay mình. Lục Thần Hy nắm chặt chiếc nhẫn, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại, kéo cô ra khỏi dòng hồi ức. Cô không dám nghĩ sâu thêm về ý tứ của Trương Quốc Lương, cất nhẫn vào, rồi cầm máy lên. Nhìn thấy là số của đơn vị, cô khẽ cau mày. Lại có án sao? Alo, giọng cô khàn đặc, gần như không thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đồng nghiệp ở đầu dây bên kia không thính tai, e là chẳng nghe ra. Tiểu Lục, cô bị cảm à? Đầu dây kia là giọng của Lưu Bân. Dĩ nhiên Lục Thần Hy không thể nói thật lý do vì sao mình khàn giọng, chỉ khẽ. Một tiếng, rồi hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Đội trưởng, Quách Dương gặp chuyện rồi. Cái gì? Cô bật dậy, chẳng màng tới cơn mỏi dã rời ở chân tay, kéo phăng chăn xuống giường. Xảy ra chuyện gì? Tôi đến ngay, cô tới rồi nói sau. Điện thoại cúp máy, Lục Thần Hy đưa tay lấy quần áo bên cạnh, phát hiện trên chồng áo gấp gọn gàng có một chiếc USB. Loại hiện giờ vẫn hiếm thấy. Cô chợt nhớ đến lời người đàn ông tối qua, lập tức cất kỹ. Nghĩ đến khả năng bên trong chứa toàn bộ kết quả 5 năm ẩn danh của anh, cô càng không dám sơ suất. Cô mở ngăn kéo, tìm được cuộn băng dính, quấn chặt USB vào mắt cá chân, quấn thêm vài vòng, rồi mới mang tất, xỏ đôi bốt cổ ngắn. Quần bò nhét vào trong bốt, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhanh chóng thu dọn xong, liếc căn phòng còn bừa bộn, cô khẽ cau mày. Khi nào rảnh sẽ tự đem ga gối đi giặt, tuyệt đối không để dịch vụ dọn phòng vào. Lỡ miệng nói ra, để chú biết, thì rắc rối to. Tiểu thư, vừa mở cửa, cô liền gặp quản lý đứng chờ bên ngoài. Cô dậy rồi, có dùng bữa không? Trước đây, khi được chú dẫn tới, cô đã gặp người này một lần, nên vẫn còn nhớ mặt. Thấy ông ta cười niềm nở, Lục Thần Hy khẽ gật đầu. Không cần, tôi bận việc. Vậy tôi cho người vào dọn phòng nhé. Cô tiếp tục lắc đầu. Không cần, ga trải giường còn vết máu, trong phòng vẫn chưa hết mùi. Nếu để người khác vào, bí mật sẽ bại lộ. Cứ coi như tôi chưa từng tới đây. Dù sao căn phòng này vốn chỉ để cô ngủ, lúc khác cô tự dọn cũng được. Vâng, quản lý kính cẩn tiễn cô rời đi. Xuống tầng hầm, Lục Thần Hy lên xe, chạy thẳng tới địa điểm liêu đội trưởng báo. Trên đường, cô vừa lái vừa gọi cho Hà Lệ Hoa. Hi hi, sao tối qua cháu không về? Công việc bận lắm à? Vừa nối máy, giọng lo lắng của bà đã vang lên. Cô ậm ừ một tiếng, rồi đi thẳng vào chuyện chính. Cháu không sao đâu, bà à, bà thu xếp ít quần áo, cùng Đoá Đoá về kinh thị ăn Tết nhé. Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện à? Hà Lệ Hoa tinh ý, nghe giọng cháu gái là biết có điều bất thường. Có phải cháu gặp nguy hiểm không? Có cần gọi cho ba cháu không? Không cần, cháu không sao. Bà đưa máy cho Đoá Đoá. Lục Thần Hy lặp lại lời vừa nói với bà cho Thành Đoá nghe. Thành Đoá tỏ vẻ không muốn về, một phần vì sợ cha mẹ, một phần vì không biết khi gặp dì Bình và chú Triệu thì phải xưng hô thế nào. Đoá Đoá, nghe chị nói, giờ em phải đưa bà nội chị về, lập tức mua vé máy bay. Chị sẽ ra sân bay đón hai người. Cách Trương.